Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, kết thúc. Kim sư tử Shiki. Mỗi một tòa Kojima đều có không ít tiến hóa sinh vật. Mà những sinh vật này muốn sinh tồn ở những này ở trên đảo. Ngoại trừ phải không ngừng chém giết, tiến hóa mình bên ngoài. Bùn đất, cây cối, nguồn nước là ắt không thể thiếu. Mà những này nước, chính là kim sư tử băng liệt những này Kojima mục đích. Mọi người đều biết, trái ác quỷ năng lực giả đều là vịt lên cạn. Mà kim sư tử Shiki mục đích đúng là muốn thao túng những này nước đến đánh bại Bakuli. Bakuli ngừng không trung tại chỗ. Sắc mặt âm tình bất định nhìn xem đắc ý không thôi kim sư tử Shiki. Lúc này kim sư tử Shiki sắc mặt đỏ bừng vô cùng. Biểu lộ dữ tợn, hơn nữa nhìn đi lên vô cùng cố hết sức. Thế nhưng là dù cho dạng này, hắn cũng không nguyện ý tại Bakuli trước mặt rụt rè. Cho nên dáng chống đỡ lấy ý cười. Ha ha ha, thế nào, tiểu tử, ngươi làm sao không tới a? Nhìn xem Bakuli ngừng trên không trung dừng bước không tiến. Kim sư tử tay phải ho lâu nắm, tùy ý cuồng tiếu nói. Nhẹ phu hoa Nomi bản thân liền là phi thường cường đại trái ác quỷ năng lực. Cái nào sợ sẽ là tại người bình thường trong tay. Cũng không nhỏ uy lực. Huống chi là tại kim sư tử trong tay. Cái này trái cây năng lực trên tay kim sư tử đã mấy thập niên. Giữa hai bên sớm lấy không phân khác biệt. Mà kim sư tử Shiki đối với nhẹ phu hoa Nomi năng lực khai phát cùng ứng dụng. Cũng sớm đã đến nhân loại có khả năng đạt tới cực hạn. Bakuli nhìn xem cái này ngoại trừ mơ vi bên ngoài tất cả bởi vì kim sư tử Shiki triệt bỏ năng lực. Mà rơi xuống hòn đảo. Trong lòng cũng là vô cùng hướng tới. Chỉ cần Bakuli hấp thu kim sư tử. Cái kia năng lực của hắn liền là Bakuli. Cái gọi là di sơn đảo hải. Cải thiên hoán địa cũng bất quá là như thế này. Đang lúc Bakuli trái cản phải tránh bổ ra trước mắt núi đá thời điểm. Ngay tại hắn phía trên, một cỗ lượng lớn nước hồ mưa như chút nước mà xuống. Phảng phất trên trời chi thủy, hiện lên phô thiên cái địa chi thế mà đến. Đầy trời chi thủy, tại Bakuli còn chưa kịp phản ứng tạo thành một cái bán kính có 50 mét cự hình thủy cầu. Đem Bakuli cùng rớt xuống cự thạch bùn đất vây quanh ở tại ở giữa. Người trái cây uy lực không tệ. Chỉ là đáng tiếc, ngươi không nên tìm tới ta. Kim sư tử Shiki mặt lộ vẻ dữ tợn. Hai mắt vằn vện tia máu nói. Kỳ thật giống như là kim sư tử Shiki nhân vật như vậy. Hắn mấy chục năm qua hạng người gì chưa từng gặp qua. Có giống dâu trắng cùng Roger dạng này anh hùng hào kiệt. Cũng có chiếm được lực lượng cường đại liền càn rỡ vô cùng. Cho nên hắn sẽ không bị Bakuli một cái hệ lô ra trái ác quỷ năng lực giả liền dọa tâm thần bất định. Đối với kiến thức rộng rãi kim sư tử Shiki tới nói. Nếu quả thật muốn rơi trình độ hiếm hoi. Còn có một số trái ác quỷ hệ lô ra còn muốn hy hữu. Dù là Bakuli hiện tại biểu hiện ra trong giới tự nhiên lực công kích mạnh nhất tiếng sấm trái cây. Ở trong mắt kim sư tử cũng là không gì hơn cái này. Mặc dù Bakuli cái kia như là lôi điện tốc độ đích thật là để kim sư tử Shiki chịu nhiều đau khổ. Kim sư tử Shiki kỳ thật từ vừa mới bắt đầu biết nói Bakuli năng lực thời điểm. Hắn liền biết đạo này lại là một trận đánh ác liệt. Chỉ là không có nghĩ đến Bakuli giống như hết sức quen thuộc hắn đồng dạng. Căn bản cũng không để hắn có kéo dài khoảng cách cơ hội. Tại kim sư tử Shiki xem ra. Bakuli chân chính mạnh không phải hắn trái ác quỷ năng lực, mà là Bakuli đối với chiến cơ nắm chắc phi thường chuẩn xác. Càng là không cho kim sư tử kéo dài khoảng cách, có thể có chiến đấu như vậy ý thức, mới đem kim sư tử bước đến dạng này hoàn cảnh. Tại kim sư tử Shiki xem ra, dựa vào nguyên bản liền thập phần cường đại mà hy hữu trái ác quỷ năng lực xưng bá một phương người. Có phải hay không một cường giả còn cần đánh cái trước dấu chấm hỏi. Nhưng là nếu như một người có cường đại trái ác quỷ năng lực. Lại có phi thường lợi hại ý thức chiến đấu. Như vậy hắn nhất định là một cường giả. Tại kim sư tử Shiki xem ra. Bakuli mạnh không là trái ác quỷ năng lực, mà là tích chứa trong đó chiến đấu trí tuệ. Cho nên đừng nhìn Kim Sư Tử Siki lúc này nói chuyện vẫn là đối Bakuli xưng hô tiểu tử. Nhưng là trong lòng lại là có chút đáng tiếc. Bakuli vậy mà không có thể để cho hắn sử dụng. Lần này may mắn mà có những cái kia Asuka trợ giúp. Để Kim Sư Tử Siki cùng Bakuli kéo dài khoảng cách. Sau đó hắn có thể ung dung thi triển năng lực. Lợi dụng nhẹ Fuwa Nomi năng lực điều khiển trọn vẹn một cái ao lớn đường nước hồ. Đem Bakuli giam ở trong đó. Mãnh liệt nước hồ đem Bakuli vây vào giữa. Sau đó chỉ gặp Kim Sư Tử Siki tay phải đột nhiên một nắm. Vô số nước hồ đem Bakuli bao phủ. Dù là Bakuli tả hữu thoát đi, đều tránh không khỏi hồ nước này lật úp. Dù là ngươi có thể hóa thân thành lôi điện, chỉ cần ngươi là trái ác quỷ năng lực giả, liền vĩnh viễn là cái vịt lên cạn. Nhìn xem Bakuli một bộ bị nước hồ bao phủ, đã mất đi khí lực lật Byakugan dáng vẻ. Kim sư tử khống chế nước hồ hướng chảy Bakuli đẩy lên cái kia thủy cầu to lớn biên giới chỗ. Sau đó Siki khống chế thân thể của mình trôi đến Bakuli trước mặt. Ta sẽ đem ngươi làm thành một cái Kojima. Cùng sử dụng tên của ngươi đến mệnh danh. Kim sư tử Siki lúc này trong mắt tràn đầy tơ máu. Mặt lộ vẻ dữ tợn đối vẻn vẹn chỉ có một thủy chi cách Bakuli nói. Chảm ba. Sau khi nói xong, Kim sư tử hai chân không ngừng huy vũ mấy lần. Đem rơi xuống mấy khối cự thạch cho cắt nát về sau. Thao túng năng lực đem những này hòn đá vây ở Bakuli bên người. Trong lòng còn đang suy nghĩ cái gì phải dùng những vật này cho Bakuli làm một cái dạng gì tạo hình. Đúng lúc này, đột nhiên một trận vạch nước thanh âm truyền đến. Chỉ gặp một cái tay phải lóe ra lôi quang từ thủy cầu bên trong đột nhiên đưa ra ngoài. Hung hăng cắm vào Kim sư tử Siki lồng ngực. Raikiri, bởi vì khoảng cách thực sự quá gần. Lại nói tiếp Kim sư tử Siki cũng không có phòng bị. Lại càng không cần phải nói dùng sẽ đối với thân thể tạo thành gánh vác Haki quan sát. Phốc một tiếng, Bakuli bàn tay toát ra điện quang cắm vào Kim sư tử thân thể. Một kích sau khi thành công, Bakuli không có chậm trễ. Theo Bakuli tâm niệm vừa động, một cái màu tím vòng xoáy lấy Bakuli tay phải là trung tâm trống rỗng xuất hiện. Lấy Kim sư tử Siki làm mục tiêu, đem hắn từ từ hút vào. Kim sư tử Siki khó có thể tin nhìn xem cắm vào bộ ngực mình bàn tay. Sau đó ngẩng đầu nhìn một chút rõ ràng còn ở trong nước. Lại có thể hành động Bakuli. Trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng không thể tin thần sắc. Vì, cái gì ngươi? Chấm ngoặc kép, Kim sư tử đứt quãng. Dùng đến kinh ngạc khẩu khí hỏi nói. Ta nhưng chưa từng có cùng ngươi đã nói. Ta là trái ác quỷ năng lực giả. Cho nên kỳ thật ta là không sợ nước. Bakuli lấy từ trong nước đi ra. Sau đó trên mặt nụ cười nói ra. Ta trước đó giả bộ như một bộ sợ hãi nước hồ. Dùng sức tránh né nước hồ dáng vẻ. Bất quá là vì dẫn ngươi mắc câu thôi. Ghê tởm, vì cái gì? Kim sư tử Siki muốn bứt ra rời đi cái này vòng xoáy. Thế nhưng là cái này vòng xoáy tựa như là có ma pháp. Không thế nào Kim sư tử Siki như thế nào động đậy. Đều không thể ngăn dừng thân thể của hắn từ từ biến mất tại vòng xoáy bên trong. Đúng quên nói cho ngươi. Ta sinh ra ở Đông Hải. Là cái Đông Hải người. Tại Kim sư tử vẻn vẹn còn thừa lại một cái đầu lâu còn lộ lúc ở bên ngoài. Bakuli nhẹ giọng nói. Ta lại bị Đông Hải nam nhân đánh bại sao? Roger, chấm ngoặc kép. Đây là Kim sư tử Siki hoàn toàn không có vào vòng xoáy cái cuối cùng thanh âm. Gây nên đây. Kim sư tử Siki. Bắt được hoàn thành. Ủng hộ converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.